Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Tam giáo thảo phạt tai ếch. Chỉ cần đem bọn hắn ba lần cơ hội lâm phàm cơ hội triệt để tiêu hao sạch sẽ, liền xem như bọn hắn cùng Thông Thiên giáo chủ trên một sợi thừng châu chấu, cũng không có biện pháp chen chân phong thần lượng kiếp. Nếu không, bọn hắn chính là vi phạm đại đạo lời thề. Mà một khi bọn hắn vi phạm đại đạo lời thề, kia liền cho Hồng Quân lão tổ cơ hội. Đến lúc đó, liền xem như Hồng Quân lão tổ đem bọn hắn trực tiếp chém giết, cũng sẽ không dẫn tới đại đạo phản phệ. Hồng Quân lão tổ trong lòng, tiêu hao hậu thổ nương nương, Trang Chu cùng với nữ hoa nương nương lâm phàm cơ hội, kỳ thật vô cùng đơn giản. Kia chính là đầu tiên là dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, còn có Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, phân biệt xuất thủ tiêu hao một cơ hội, sau đó lại để Đông Hoàng Thái Nhất tấp nập xuất thủ, không ngừng tiêu hao cơ hội của bọn hắn. Dù sao, Đông Hoàng Thái Nhất có thể là không có đại đạo lời thề ra thân, tại phong thần lượng kiếp bên trong có thể tùy ý xuất thủ. Đến mức chỉ là cùng hắn giao dịch Đông Hoàng Thái Nhất, vì sao lại dựa theo sắp xếp của hắn xuất thủ, không ngừng tiêu hao Thông Thiên giáo chủ một phương lâm phàm cơ hội? Mấu chốt nhất một điểm chính là tiên thiên chí bảo Hỗn Độn Trung còn tại Hồng Quân lão tổ trong tay. Trưởng khống Hỗn Độn Trung, Hồng Quân lão tổ liền đã trưởng khống Đông Hoàng Thái Nhất mệnh mạch. Hồng Quân tính toán có thể nói là tinh diệu vô song, thật là khiến người nhìn mà than thở. Đương nhiên, bây giờ Hồng Quân lão tổ cái này tính toán bước đầu tiên cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm, chính là muốn tuyệt sát đồng dạng không có đại đạo lời thề ngũ hành đạo nhân, mà muốn dẫn ngũ hành đạo nhân nhập cái bẫy. Vậy cũng chỉ có lúc này, Hồng Quân lão tổ ánh mắt đã nhìn về phía Đại Thương Hoàng Triều Bắc Phương Cương Vực. Kia chính là Tử Vi Đại Đế phụ thân Tự Dương chỗ Bắc Bá Hầu Phủ. Hồng Quân lão tổ tự nhiên sẽ không trực tiếp đem tính toán của mình nói ra. Kia còn có chút mất mặt. Hắn chỉ cần hiển hóa ra thiên cơ, lệnh thiên cơ hiển hóa ra, Bắc Bá Hầu Tự Dương sẽ đụng phải tam giáo thảo phạt tai ếch. Chuyện còn lại, hắn căn bản không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Cái này tam giáo tự nhiên là Tây Phương giáo, Nhân giáo cùng với Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loại này thiên cơ hiển hóa, chỉ cần là đại thần thông cường giả đều có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn đều đã ý thức được báo tố sắp xảy ra. Bây giờ Hồng Quân lão tổ đã trở về Hồng Hoang bên trong. Cái gọi là thiên cơ chính là Hồng Quân lão tổ ý chí. Lúc này bọn hắn minh bạch, cái này là Hồng Quân lão tổ cũng xuất kích hậu thổ nương nương cùng nữ hoa nương nương, cùng với Thông Thiên giáo chủ thần sắc đều có vẻ hơi ngưng trọng. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cũng có phần ngồi không yên. Những cái kia cùng Tô Thanh giao hảo chủng tộc cũng đều lộ ra có chút lo sợ bất an. Chỉ là bây giờ bọn hắn không có lựa chọn khác, thành vì hai mặt người chỉ có thể là pháo hôi. Bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trong lúc nhất thời, hết thảy mây đen dày đặc đều đã hội tụ tại Bắc Bá Hầu lãnh địa bên trong. Bắc Bá Hầu Tự Dương cũng cảm giác được chuyện nghiêm trọng. Chủ thành Lạc Thành, cảnh giới xâm nghiêm, từng tôn cường giả thân ảnh giáng lâm tại Lạc Thành bên trong. Cùng lúc đó, tại mênh mông Thái Dương Tinh bên trong, kia đang lúc bế quan bên trong Lục Áp đạo nhân lại là đột ngột mở mắt ra. Đôi mắt của hắn dựng lên, bắn ra óng ánh kình mang, bắn ra có thể đem thiên địa vạn vật đều đốt diệt hừng hực hỏa diễm. Toàn thân khí huyết quay cuồng, đằng đằng sát khí. Tử Vi Đại Đế a, Tử Vi Đại Đế, người đầu tiên là tại Thường Dương Sơn lấn ta, càng là tại Kỳ Sơn bên trong, đệ tử của ngươi cướp đoạt ta Trảm Tiên Phi Đao, làm ta thành vì chê cười, bởi vì cướp đoạt ta Đại Nhật Tinh Luân, làm ta ác thi Tam Túc Kim Ô thành vì cho tàn. Cái này như thiên cao như hải thần cừu hận, cuối cùng đã tới kết thời điểm, rõ ràng là thúc thúc của hắn Đông Hoàng Thái Nhất, liều lĩnh thiêu đốt hắn ác thi, lúc này lại là đem hết thảy cừu hận, đều gia tăng tại Tử Vi Đại Đế trên người. Không đúng, Tử Vi Đại Đế cùng với hắn hóa thân, thực sự là quá mạnh, lục áp phi thường tinh tường, tuyệt đối không phải là đối thủ, cũng chỉ có đem hết thảy cừu hận, chuyển rời đến Tự Dương trên người. Cái này là điển hình lấn yếu sợ mạnh, đồng dạng nơi dừng chân tại Thái Dương Tinh, ở Phù Tang Thụ phía trên Đông Hoàng Thái Nhất, tự nhiên cảm ứng được thiên cơ biến hóa. Bản thân hắn cùng Ngũ Hành Đạo Nhân liền có suốt đời khó quên cừu hận, hỗn độn bên trong kia ẩn chứa khủng bố sát khí kiếm khí, làm hắn cảm xúc trở nên bất ổn, vậy mà đem chất tử lục áp ác thi hóa thân nhóm lửa, làm hắn trong lòng đối Vu Đại Ca Đế Tuấn áy náy gấp bội điệp ra, lại thêm thậm chí tại cùng nữ oa nương nương thời điểm chiến đấu còn bị cướp đoạt Đại Nhật Tinh Luân, thành vì thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả trong mắt sỉ nhục. Lệnh Đông Hoàng Thái Nhất đối Ngũ Hành Đạo Nhân cùng với hết thảy cùng hắn có quan hệ người đều là vô cùng chán ghét. Trên thực tế, liền xem như không có hỗn độn chung dụ hoặc, thiên cơ hiển hóa ra Tam Giáo thảo phạt Bắc Bá Hầu Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ nhân cơ hội này xuất thủ. Bây giờ cảm ứng được chất tử lục áp hành vi, hắn không có ngăn cản, thậm chí truyền lệnh đạt được hỗn độn chi đạo cửu anh cùng lục áp cùng một chỗ hướng về Lạc Thành mà đi. Bây giờ cửu anh thực lực cũng là đạt được thuế biến, thực lực đạt được vô cùng khủng bố tẩy lễ, trừ lệnh cửu anh tùy theo lục áp đạo quân cùng một chỗ. Đông Hoàng Thái Nhất còn đem Phù Tang Thụ thu vào, hóa thành một cái tản ra vô tận hỏa quang cành cây, rơi vào lục áp trong tay. Nhìn xem lục áp cùng cửu anh thân ảnh rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi rơi vào loáng thoáng áp đảo Thái Dương Tinh Tử Vi Đế Tinh, nhãn bên trong sinh ra từng đợt cười lạnh. Ngũ Hành Đạo Nhân, lần này ngươi chết chắc. Đằng đằng sát khí lời nói tại Thái Dương Tinh phía trên lưu chuyển, lại nói thiên cơ hiển hóa ra Lạc Thành sắp tiếp nhận Tam Đại Giáo trinh phạt kiếp nạn, không ít cùng Tử Vi Đại Đế quan hệ mật thiết thế lực nhào nhào điều động cường giả hướng về chủ thành Lạc Thành hội tụ. Lúc này Lạc Thành có thể nói là ngư long hỗn tạp chỗ, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Lạc Thành liền rất hỗn loạn, cũng không có nghĩa là cửu anh cùng lục áp liền có thể tùy tiện tiến vào bên trong. Ngay ngắn trật tự Lạc Thành có thể xưng giọt nước không lọt, thương khung bên trong vô tận tinh quang lưu loát rơi xuống, giống như vô số tinh hà treo ngược ở trong hư không, vô số huyền diệu tinh thần lực lượng ngưng kết khủng bố đường vân tung hoành xen lẫn, hình thành một chương khủng bố sát lục trận đồ tràn ngập tại thương khung bên trong. Hiển nhiên nơi này đã bị chu thiên tinh đấu lực lượng bao phủ, hết thảy tu luyện giả cấm bên trên bầu trời ngự không phi hành, muốn ra vào Lạc Thành cũng chỉ có một cái phương pháp, kia chính là thông qua Lạc Thành cửa thành cửa chính, chỉ có thu hoạch được ra vào lệnh bài mới có thể đủ tùy ý ra vào Lạc Thành bên trong. Nhìn thấy dạng này một màn, cửu anh cùng lục áp đều là cười lạnh trận trận, lại nói tại vô tận thương khung bên trong tiếp dẫn khủng bố chu thiên tinh đấu sát lục đạo đồ, hoàn toàn chính xác có thể cấm đại thần thông giả mạnh mẽ xông tới. Cái này đích xác là một cái không sai thủ đoạn, nhưng là tiếp xuống thao tác liền lộ ra có chút buồn cười. Chỉ là kiểm nghiệm cái gọi là lệnh bài, liền có thể tự do ra vào Lạc Thành. Đối với đại thần thông giả đến nói, vẫn y như là dễ như trở bàn tay liền có thể ra vào. Cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu phong tỏa thương khung, chỉ là kéo lên ra hổ làm cờ lớn, chỉ là dọa người đồ vật, cũng là tốn công vô ích thủ đoạn. Lục Áp đạo quân trong đôi mắt lưu chuyển lên rõ ràng miệt thị. Thần sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.